Chương 113, đổ thạch giải thi đấu 6. Không bao lâu, hai người tảng đá đều giải được. Bắc Minh Phong bên này là xích tinh thạch, về công sẽ bên kia thì là lục tinh thạch. Không hề nghi ngờ, trận đấu này là công hội thắng. Thúy Phong gặp kết quả đi ra, thực là bọn họ bên này thắng về sau, nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, hỏi, làm sao ngươi biết sẽ là chúng ta thắng? Trọng Nguyệt lường hắn một cái, đạm mạc nói ra, đoán. Thúy Phong nghe vậy, sờ lỗ mũi một cái, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Ván đầu tiên kết thúc về sau, thì là từ ván thứ hai người ra sân một canh giờ về sau, không biết là không là năm nay công sẽ phái ra đến lao nhân này quá tà môn, đều có thể sát bên cạnh thắng nổi những cái kia tranh tài người kế tiếp là Trọng Dạ tiểu thư tranh tài. Mỹ nữ đem Trọng Nguyệt khối kia vô lại tảng đá lấy được một tên biết thạch sư phụ nơi đó về sau, nói lần nữa, hiện tại bắt đầu áp chú. Tất cả mọi người nhìn Trọng Nguyệt một chút, khi nhìn đến Trọng Dạ cùng Túy Phong ngồi cùng một chỗ về sau, những cái kia nghị áp chú người cũng không dám áp chú, sợ Trọng Nguyệt là cùng Túy Phong cùng một chỗ âm bọn họ. Trọng Nguyệt biểu thị rất bất đắc dĩ, chỉ tốt tự cầm 10 khỏa lam tinh thạch đặt cược. Cái kia 10 khỏa lam tinh thạch là bọn họ ngay từ đầu lấy tới, về sau thì cho công hội, hiện tại Trọng Nguyệt đặt cược, liền có người đem Trọng Nguyệt 10 khỏa lam tinh thạch áp xuống đi. Chung quanh những người kia gặp Trọng Nguyệt thế mà dưới 10 khỏa lam tinh thạch, vẫn là từ công hội người cầm tới, liền càng thấy Trọng Nguyệt là cùng Túy Phong thu về hỏa đến hố bọn hắn. Ép 100 viên lam tinh thạch tại công hội phía trên. Bắc Minh Phong câu môi cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem Túy Phong nghĩ chơi trò hề gì. Áp chú hoàn tất về sau, liền bắt đầu giải thạch. Không bao lâu, hai người tảng đá đều biết đi ra. Khi thấy Trọng Nguyệt lấy lam tinh thạch chiến thắng thời điểm, Bắc Minh Phong hận không thể vọt tới Trọng Nguyệt trước mặt bóp chết nàng. Hắn làm sao cu nở dê không nghĩ tới thế mà lại là Trọng Nguyệt thắng. Túy Phong nhìn Bắc Minh Phong một chút, đạm mạc cười cười, vốn đang lo lắng phải đại suất huyết cầm 100 viên lam tinh thạch cho ngươi, không nghĩ tới có người cống hiến. Trọng Nguyệt nghe vậy nhưng cười không nói, chỉ là ngước mắt nhìn Bắc Minh Phong một chút. Nàng kỳ thật cu nở dê không nghĩ tới Bắc Minh Phong thẳng ngốc kia sau đó chú thích. Nàng còn tưởng rằng hắn chỉ là sẽ ở một bên xem trò vui. Thắng 100 viên lam tinh thạch, Trọng Nguyệt tại Túy Phong dưới sự hướng dẫn đi lấy hồi cái kia 100 viên lam tinh thạch, tăng thêm nàng tảng đá giải được viên kia chính là 101 viên lúc trở về, thừa dịp bốn bề vắng lặng, Trọng Nguyệt trực tiếp đem chứa lam tinh thạch túi ném tới trong không gian, còn căn dặn Lạc Lạc có thể dùng trong đó một nửa tới tu luyện, bất quá vẫn là muốn cho nàng lưu một nửa Lạc Lạc tuân lệnh về sau. Liền ôm những cái kia tinh thạch đi tu luyện lần nữa trở. Lại dưới đài thời điểm, Trọng Nguyệt liền nhìn thấy lại có một nhóm tảng đá đổ lên đài. Hoàng liếc mắt nhìn tới, phát hiện những tảng đá kia bên trong lại có một khối tử tinh thạch, còn có 3 khối lam tinh thạch thời điểm, lập tức nói cho Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt mua xuống những tảng đá kia về sau, chưa hề nói muốn mở ra tảng đá, cũng không có cầm lấy đi tranh tài, mà là để cho Túy Phong hỗ trợ lấy tới hậu trường đi. Giúp Trọng Nguyệt đem những tảng đá kia cờ mở tới hậu trường đi về sau, Túy Phong hơi nghi hoặc một chút hỏi, Trọng Dạ, ngươi làm gì không đem những này tảng đá giải ra, chẳng lẽ ngươi muốn bản thân giải? Trọng Nguyệt phủi tay, nhìn xem Túy Phong nói ra, ta dự định xin ngươi giúp một tay giải. Bên ngoài nhiều người phức tạp, những cái này trong viên đá đều có tinh thạch, hơn nữa còn có một viên là tử tinh thạch, đến lúc đó những người kia thấy được không nghi ngờ mới là lạ.